Chương 1278, nhiệm vụ kết thúc. May là như vậy, lúc này Trương Lương hay là nghe hiểu ca nghệ kỳ Ken trong giọng nói muốn biểu đạt ý tứ, hắn nhất thời có vài phần dở khóc dở cười ý tưởng, lúc trước hắn thời điểm cũng không có nghĩ đến, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ca nghệ kỳ Ken vẫn có thể nghĩ vậy sao nhiều nội dung. Có ý tứ thư viện. Nhìn trước mắt ca nghệ kỳ Ken, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần cảm giác được bất đắc dĩ ý tứ, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Cả nệ kỳ Ken cư nhiên hiểu lầm điểm này, trên người ta không phải là của mình huyết, là còn lại gậu tiên huyết. Cái gì vẫn nằm ở lời nói không có mạch lạc lo lắng trạng thái cả nệ kỳ Ken, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới trước mặt Trương Lương, không biết nói gì, nàng không có nghĩ tới là, vào lúc này dưới trạng thái, trước mặt thoạt nhìn dáng dấp hết sức chật vật Trương Lương, cư nhiên như thử thi thi nhiên nói với nàng, này cũng không phải là của nàng tiên huyết. Như vậy há lại không phải nói, nàng phía trước lo lắng đều uông phí ách, Trương Lương hiển nhiên cũng ý thức được giữa hai người. Vấn đề xuất hiện ở cái gì địa phương, nhìn trước mặt cả nệ kỳ Ken, Trương Lương vẫn có một chút buồn cười cảm giác, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta làm sao có thể chịu đến thương thế nghiêm trọng như vậy đâu. Lúc này chính mình cảm giác vô cùng im lặng cả nệ kỳ Ken, đã không biết nên dùng dạng gì biểu tình tới đối mặt trước mặt mình Trương Lương, ở nàng lo lắng không được thời điểm, trên thực tế. Lúc này Trương Lương căn bản cũng không có chịu đến cái gì thương thế, hoàn toàn chính là nàng. Nghĩ nhiều lắm. Cái ý nghĩ này, để bây giờ cả nệ kỳ Ken cảm thấy mất mặt, hơn nữa hay là tại cái này dáng vẻ dưới trạng thái, càng làm cho nàng cảm giác được không biết như thế nào mặt đối mặt trước Trương Lương tương đối khá. Nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken, lúc này Trương Lương cảm giác được rất có vài phần thú vị mùi vị, cũng không biết là lúc nào. Cũng không có gặp qua cả nệ kỳ Ken loại này im lặng biểu tình, ha ha, bất kể, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói. Những thứ này, liền giao cho phía sau cây mây cùng bọn họ xử lý đi. Đang ở Trương Lương cùng cả nệ kỳ Ken đối thoại thời điểm, những người khác cũng không có nhàn rỗi, mỗi người đi xử lý nơi đây bị giam lấy còn lại gạo ổ, còn có nhân loại. Còn như cả nệ kỳ Ken, bởi vì có Trương Lương đi cùng với nàng. Ngược lại là không người nào dám qua đây dám định cả nệ kỳ Ken thân phận vấn đề. Đại học cả Mỹ sinh viên, một chút lục soát quan Trương Lương hảo hữu trí giao, cũng là Trương Lương tham dự trận này lục soát nguyên nhân. Ai dám qua đây lục soát nghiệm chứng cả nệ kỳ Ken thân phận nhìn đứng ở cả nệ kỳ Ken bên cạnh đầy người đều cơ hồ bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ thắm Trương Lương. Đã không có người dám qua đây nhiều lời nửa câu. Nhìn trước mặt Trương Lương, cả nệ kỳ Ken tuy là trong lòng có vài phần lo lắng. Thế nhưng nếu gặp được Trương Lương, nàng phía trước lo âu trong lòng, cũng đã tiêu thất, không biết là từ lúc nào bắt đầu. Nếu Trương Lương xuất hiện tại nàng trước mặt, nàng thì có lý do tin tưởng, Trương Lương nhất định có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Còn như những thứ khác gạo ổ, cả nệ kỳ Ken nhắc tới thời điểm, nét mặt vẫn là có mấy phần buồn bã, nàng hiển nhiên là biết được tang nguyên bọn họ đụng phải thằn lằn không giống người đãi ngộ. Thế nhưng, đối với cả nệ kỳ Ken mà nói, những thứ này đối với nàng nội tâm tạo thành trùng kích là một cái phương đi hệ nờ, chính mình suýt nữa liền trải qua giống nhau quá trình, là một người phương diện. Giả như không phải Trương Lương mang người xông vào, bây giờ cả nệ kỳ Ken, khả năng đã bị thằn lằn nói ra đi qua. Nghĩ đến đây thời điểm, lúc này cả nệ kỳ Ken vẫn là có mấy phần sợ hãi cảm giác, dù sao, bất kể là nói như thế nào, cùng dáng vẻ như vậy vận mệnh gặp thoáng qua. Vẫn là cực kỳ dễ dàng khiến người ta cảm thấy nghiêm mà sợ nhân tố. Mặc kệ, bây giờ đang ở Trương Lương bên cạnh, lúc này cả nệ kỳ Ken vẫn có thể cảm giác được, tại chính mình trong lòng, cái loại này bồng bột tâm tình, đã dần dần bình tĩnh lại. Phần cảm giác này, tự nhiên là để cả nệ kỳ Ken hơi chút thở phào nhẹ nhõm, bất kể là nói như thế nào, có ở Trương Lương bên cạnh, loại cảm giác này tự nhiên là có thể cảm giác giảm bớt rất nhiều, đây đối với nàng mà nói. Ngược lại là nhất kiện vô cùng hữu ích sự tình. Nhưng mà, ở Trương Lương trong mắt, lúc này đây đem cả nệ kỳ Ken mang tới trong nguy hiểm, vẫn là quá mức mạo hiểm một chút. Giả như nói một lần này Trương Lương không phải là bởi vì nghỉ ngơi đi tới 11 khu, hoặc là không có đến đại học cả mỉ cùng cả nệ kỳ Ken gặp mặt, có thể cũng sẽ không để cho nàng gặp như vậy chắc trở. Nhìn thấy Trương Lương tràn đầy củ kết nhãn thần, cả nệ kỳ Ken làm sao không biết lúc này Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì, so sánh với, nàng có thời điểm, ngược lại là so với kỳ dị xì mạ tủ cả còn hiểu hơn lúc này Trương Lương tâm tình trong lòng là cái gì. Cái này cũng không phải của ngươi lệch lạc, hơn nữa, ngươi không phải lập tức đem ta cứu ra sao cho dù chính mình còn không có thong thả lại sức, nhưng mà, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cả nệ kỳ Ken ý nghĩ đầu tiên, vẫn là an ủi mình trước mặt Trương Lương, phần này hiền lành địa phương, cũng là gọi người cảm giác được bất đắc dĩ bộ phận. Cho dù là lúc này Trương Lương cũng là như vậy, lúc trước hắn thời điểm, đại khái đã làm xong sẽ bị cả nệ kỳ Ken nói một bữa chuẩn bị, nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, cuối cùng, cũng bị cứu vớt, ngược lại thì chính hắn. Nhìn trước mặt cả nệ kỳ Ken, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần không biết nên nói nàng thế là tốt hay không nữa ý tưởng, cũng không biết mà kỳ dù kỳ trước cả nệ kỳ Ken là nghĩ như thế nào, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này nàng vẫn có thể nghĩ đến để an ủi chính mình. Thật sự là để Trương Lương cảm giác được dở khóc dở cười. Cũng chính bởi vì vậy, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại thì có vài phần cảm giác bất đắc dĩ, có thể chính là bởi vì hiểu được cả nệ kỳ Ken tâm tình. Lúc này Trương Lương cũng lựa chọn trầm mặc, như là đã là cái này tình trạng, hắn lúc này vẫn là duy trì vẻ mặt như thế tiếp tục nữa tương đối khá một chút. Chỉ có cả nệ kỳ Ken, đang nhìn trước mặt Trương Lương dáng dấp thời điểm, để cho nàng có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng. Trương Lương, ngươi không sao chứ? Khi này cái thời điểm Trương Lương đi tới bên ngoài thời điểm, những người khác lập tức xoay quanh đi lên. Hiện tại, tất cả mọi người đã biết, lần này trong khi hành động, tác dụng lớn nhất chính là người thiếu niên trước mắt này. Giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này mọi người sợ rằng cũng không có làm pháp tướng thư, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn có thể làm được phiên bản, nhưng mà, có chút hình dáng tình huống bên dưới, những thứ này sự tình, liền là cái dạng này xuất hổ ý liêu. Huống chi, ở Trương Lương dưới sự hướng dẫn, trận này hành động cơ hồ là vượt qua dị thường thành công, chẳng những một lần hành động tiêu diệt thằn lằn cái này lục soát quan trong lòng đại họa tâm phúc. Dù sao, cái này thàn lằn nhưng là một cái cấp bậc cao gạo ổ, thậm chí căn cứ một tổ thành viên tình báo mà nói, cái này thàn lằn đã có thể trở thành một cái nửa cả cụ dạ cấp bậc gạo ổ.